Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 3 chương 22 đến 1, quyết đấu, trận thứ nhất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân có một đôi sắc bén. Con người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong. Phảng phất như nàng chỉ cần nói một từ ngữ giả dối. Sẽ mệnh tăng đương trường. Một loại như mây đen bàn khí thế chậm rãi hướng Vân Phong đè ép lại. Vân Phong lưng thẳng. Cấp bậc thống lĩnh tinh thần lực mạnh mẽ trào ra. Đem khí thế của nam nhân này nháy mắt bị xua tan. Trong mắt nam nhân xẹt qua một đạo kinh ngạc. Vân Phong thản nhiên mở miệng. Ta là Vân Phong. Không biết tiền bối đến đây tìm ta là có ý gì? Trung niên nam nhân gợi lên khóe miệng. Tiểu nha đầu. Ta là ai ngươi còn không có tư cách để biết. Hôm nay ta đến. Chính là cảnh cáo Vân gia. Làm một thần tử sẽ cần có một bộ dáng của thần tử. Tạp Lan Hoàng thất cho Vân gia hết thảy. Kết quả là Vân gia ngược lại là bất trung bất nghĩa cẩu. Chẳng phải là rất tính không ra. Vân Phong bàn tay đột nhiên nắm chặt. Một cỗ tức giận chậm rãi lan tràn đến đầu óc. Bất quá tâm bình tĩnh làm cho Vân Phong không có lập tức nổi giận. Chẳng qua trên mặt thần sắc thực khó xử xem. Chuyện tình của Vân gia còn không quản tiền bối đến lo lắng. Thân phận của tiền bối vãn bối cũng biết. Một con chó trung thành của Tạp Lan Hoàng thất. Còn không phải sao? Tiểu nha đầu. Người nói ta cái gì? Trung niên nam nhân gân xanh trên trán toàn bộ nổi lên. Rõ ràng lời nói của Vân Phong chọc giận. Vân Phong lạnh giọng cười. Vãn bối nói cái gì tiền bối còn không có nghe rõ ràng. Con chó trung thành của Tạp Lan Hoàng thất. Tiền bối tuy rằng không mang bài tử. Bất quá đã muốn thực rõ ràng. Trung niên nam nhân huyệt thái dương địa phương đột nhiên đột nhảy vài cái. Hiện tại người trẻ tuổi quá mức khí thịnh. Hôm nay ta liền thay cha người giáo huấn ngươi một chút. Vân Phong tinh thần lực cấp bậc thống lĩnh đột nhiên bùng nổ. Cùng nam nhân phát ra khí thế hung mãnh va chạm cùng một chỗ. Nam nhân hơi hơi nheo lại con ngươi đen. Vân Phong cũng hoàn toàn lãnh hạ thâm sắc. Tiền bối còn không có tư cách thay cha vãn bối. Vãn bối cũng không có phụ thân là một con chó trung thành. Tiểu nha đầu, muốn chết. Trung niên nam nhân đột nhiên vung cánh tay lên. Một cỗ cường đại chiến khí từ lòng bàn tay nam nhân tản ra đến. Tựa như một mặt vũ khí hình quạt. Theo không khí dao động hướng Vân Phong rất nhanh đánh úp lại. Vân Phong thân mình động một cái nhảy lên. Hiểm hiểm tránh thoát công kích một đạo chiến khí của nam nhân. Nam nhân nhìn đến, không khỏi khóe miệng mang theo một chút trào phúng tươi cười. Thật sự nghĩ đến tốc độ của ngươi có thể đuổi kịp ta. Nằm mơ, nam nhân ha ha cười. Bàn tay đột nhiên thân khai. Ngũ căn ngón tay toàn bộ thẳng tắp triển khai. Cánh tay lại là vung lên. Lúc này không phải một đạo chiến khí. Mà là năm đạo chiến khí hướng Vân Phong tấn mạnh mẽ đè ép lại. Năm đạo chiến khí chồng cùng một chỗ. Rất nhanh hướng Vân Phong áp bức. Vân Phong chỉ cảm thấy trước mặt không khí đều đã xảy ra vặn vẹo. Thân mình bản năng bàn né tránh. Năm đạo chiến khí lại rồi đột nhiên tách ra. Như thiên nữ tán hoa bình thường. Năm bất đồng công kích góc độ hướng Vân Phong tiểu thân mình tạp lại đây. Thích, Vân Phong thân mình vừa rơi xuống đất. Lập tức nhanh chóng khơi máu. Phanh, một đạo chiến khí tạp tiến mặt. Thế nhưng tạp ra một cái hố to rất sâu. Hoàn hảo này phòng ngủ này phạm vi hoạt động rất lớn. Nếu không lớn, Vân Phong cũng chỉ có đứng bị đánh phần. Thổ chi thuẫn, Vân Phong cổ tay cuốn. Trong tay liền xuất hiện làm bạn nàng hồi lâu tiêm đoàn ma trượng. Ma trượng thân trượng rồi đột nhiên tản mát ra một đạo lượng lệ quang mang. Thổ nguyên tố dũng mãnh phun ra. Vân Phong chung quanh bố trí hạ thật dày thổ chi thuẫn phòng ngự. Nam nhân chiến khí còn lại bốn đạo. Bốn đạo này hướng tới Vân Phong vọt lại. Trung niên nam nhân đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn Vân Phong phòng ngự thổ chi thuẫn. Thực lực của ngươi quả nhiên không sai. Nhưng là cùng với ta so sánh. Vẫn là kém một cấp bậc. Vân Phong, ta chỉ là tới cho ngươi một cái giáo huấn. Tạp Lan Hoàng thất không phải một Vân gia là có thể dễ dàng khiêu khích. Nếu Vân gia thẳng ý làm như vậy. Ta không ngại đem mọi người của Vân gia diệt sát sạch sẽ. Vân Phong hốc mắt đỏ, diệt sát Vân gia. Mơ tưởng, cho dù hợp lại Vân Phong nàng chỉ còn một giọt máu cuối cùng, nàng cũng sẽ không để cho người khác động Vân gia dù chỉ chút ít. Vậy ngươi cứ thử xem đi. Vân Phong thanh âm từ phía sau Thổ Chi Thuẫn truyền đến. Trung niên nam nhân lời nói cường ngạnh, trong mắt xẹt qua mấy đạo ngoan sắc. Tiểu nha đầu, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bốn đạo dòng khí theo các phương diện hướng Vân Phong dũng mãnh đánh tới. Từ không trung xẹt qua là lúc bị bám một trận rất nhỏ tiếng vang. Trong nháy mắt, bốn đạo dòng khí cùng Thổ Chi Thuẫn hung ác va chạm. Vân Phong ở đó truyền đến từng tiếng ầm ầm nổ, tựa hồ không giống nổ mạnh bình thường. Thổ Chi Thuẫn bị chiến khí công kích toàn bộ tan rã, ngưng tụ thành tấm chắn thổ nguyên tố, tất cả đều bạo liệt mà bay. Trong không trung nháy mắt tràn đầy thản nhiên thổ hoàng sắc nguyên tố. Rầm rầm rầm rầm, liên tục bốn đạo tiếng vang từ Vân Phong bên người bạo khai. Thổ nguyên tố ở nam nhân chiến khí công kích dưới nháy mắt sụp đổ, cũng miễn cưỡng ngăn cản có hiệu quả. Vân Phong nhìn thổ nguyên tố của chính mình chung quanh bị ầm ầm dập nát. Bốn đạo chiến khí nhưng không có đình chỉ công kích, tiếp tục hướng nàng đánh úp lại. Trốn, đã là không có khả năng. Vân Phong thân mình đột nhiên căng thẳng, lưng rất thẳng, ý tưởng bên trong đau đớn đột nhiên từ thân thể bốn địa phương truyền đến. Bốn đạo dòng khí hung hăng tạp hướng về phía thân thể mảnh khảnh của Vân Phong. Vân Phong thân mình kịch liệt run run, sắc mặt đột nhiên trắng bệch mấy phần, bàn tay gắt gao nắm, trên trán rỏ ra mồ hôi, liền như vậy đứng ở nơi đó, liền như vậy đình chỉ lưng đứng ở nơi đó. Ngô, Vân Phong thủ đột nhiên ấn hướng chính mình ngực, nơi đó chính cuồn cuộn một cỗ phiên giang đảo hải đau đớn. Vừa rồi bốn đạo chiến khí kia công kích, nếu như không phải thân thể của nàng cường ngạnh bị cải tạo, chỉ sợ sớm đã chết dưới bốn đạo công kích, bị tứ phân ngũ liệt. Trung niên nam nhân híp mắt nhìn Vân Phong, nàng thế nhưng tiếp được chiến khí công kích của hắn. Này, làm sao có thể? Cổ thượng ngọc bội màu đen đột nhiên phát ra dòng nước ấm mà Vân Phong quen thuộc. Một cỗ cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực từ ngọc bội màu đen truyền vào thân thể Vân Phong. Kia sinh mệnh năng lượng như trăm chỉ cần mẫn như bình thường, ra sức chữa trị Vân Phong giờ phút này đã muốn tổn hại thân thể. Tuy rằng thân thể mặt ngoài không có gì thương tổn, nhưng là vừa rồi kia bốn đạo công kích lại đủ để cho thân thể bên trong của nàng đã bị nghiêm trọng bị thương. Nếu không phải Vân Phong rất cường ngạnh, nếu không giây tiếp theo nàng hẳn là té trên mặt đất, lập tức hôn mê, hung hăng cắn đầu lưỡi. Vân Phong mồ hôi trên trán rỏ xuống, đau đớn toàn thân đều lan tràn một cỗ làm cho nàng điên cuồng đau đớn. Nàng tin tưởng, nam nhân trước mắt cho dù giết chết nàng cũng sẽ phí không nhiều khí lực. Huống hồ vừa rồi kia một chút công kích đã có sát tâm. Này không chỉ là cho cái giáo huấn đơn giản như vậy. Nếu hắn muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không làm cho hắn quá. Cho dù cùng này nam nhân có bản chất chênh lệch, nàng cũng sẽ không làm cho hắn toàn thân trở ra. Sinh mệnh lực chữa trị làm cho Vân Phong ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng giảm bớt đau đớn. Không biết này sinh mệnh lưu xê có bao nhiêu, tựa hồ cuồn cuộn không dứt, vẫn là chảy vào thân thể Vân Phong. Vân Phong cảm giác được chính mình đau đớn này bộ vị tựa hồ tỏa sáng tân sinh bình thường. Thoát thai hoán cốt, đau đớn cũng dần dần biến mất không thấy. Vân gia vốn là thần tử của Tạp Lan đế quốc, ngươi thân là người Vân gia, lại dám đối với Tạp Lan hoàng thất công chúa nói năng lỗ mãng. Thật sự là lá gan rất lớn a. Vân Phong câu môi cười lạnh. Thì ra là thế, ca sa, người quả nhiên là cái đồ đê tiện, người hoàng thất cũng đều là một đám đê tiện. Tâm tư ca sa Vân Phong lập tức tưởng thông thấu, xem ra nàng ta là muốn dùng lần giáo huấn này uy hiếp mình, làm cho nàng ta thua ở thời điểm thua trận có thể không cần mất mặt, lại thuận tiện giáo huấn mình, làm cho tự mình nói Tạp Lan hoàng thất không phải dễ chọc. Ta nói lại lần nữa, Vân gia là chính mình làm chủ, Tạp Lan hoàng thất không có quyền lực yêu cầu Vân gia vì nó làm trâu làm ngựa. Vân Phong, Ngươi có biết những lời này đại biểu cho cái gì? Ngươi cần phải suy nghĩ hậu quả của những lời này. Vân Phong cười ha ha. Thân thể đau đớn đã biến mất hầu như không còn. Hậu quả, nếu có cái hậu quả gì? Khiến cho Vân Phong ta một người gánh vác tốt lắm. Trung niên nam nhân trên mặt xẹt qua một tia ngoan sắc. Cũng mang theo vài tia hung thần. Trong lòng hắn đã ở tự hỏi hiện tại nên như thế nào. Thực rõ ràng trước mắt này tiểu nha đầu là cái ru muối không tiến chủ nhân. Đem nàng diệt sát cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá thật sự học viện ma tăng còn có điểm phiền toái. Còn nói nữa, Vân gia này có hai đứa nhỏ đều là ma pháp sư. Có hay không có thể là triệu hồi sư. Điểm này là Tạp Lan đế quốc muốn nhất xác nhận. Một khi xác nhận không có, như vậy Vân gia cũng không có cái gì giá trị. Trung niên nam nhân con mắt vòng vo truyền, có chút mất chủ ý, nếu hắn tự tiện làm chủ. Vạn nhập có gì sai lầm, hắn rất có thể mất rất nhiều. Nói chung hôm nay chính là đến để giáo huấn một chút. Tiểu nha đầu này lại làm hắn nổi giận, thiếu chút nữa đánh mất đi lý trí. Trung niên nam nhân thần sắc hạ xuống. Lại nói như thế nào? Tạp Lan Hoàng Thất cũng là một đế quốc. Cùng Tạp Lan Hoàng Thất đối nghịch không có tác dụng gì. Tạp Lan Hoàng Thất có rất nhiều cao thủ giống như ta. Còn có rất nhiều thứ. Ngươi cho là bằng một mình ngươi. Liền có thể ngăn cản trụ mấy người cao thủ công kích. Tiểu nha đầu. Đừng quá không biết lượng sức. Vân Phong câu môi cười yếu ớt không có trả lời. Nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến cùng với Tạp Lan Hoàng Thất cứng đối cứng. Nếu thật sự cứng đối cứng, tập hợp cũng muốn đứng ở cùng Tạp Lan Hoàng Thất giống nhau độ cao phía trên. Kasa dù sao cũng là công chúa Tạp Lan Hoàng Thất, người bao nhiêu tổng yếu chưa chút đường sống. Vân gia những người khác, người chẳng lẽ cũng có thể mặc kệ không hỏi. Trung niên nam nhân thái độ khác thường, giọng điệu cũng không như vừa rồi không sắc bén như vậy. Vân Phong cười lạnh, chuyện đó sẽ không quản tiền bối quan tâm. Ngươi, trung niên nam nhân vừa nghe, suýt nữa lại lửa giận nổi lên. Vân Phong, Kasa nếu mất mặt mũi, Tạp Lan Hoàng Thất cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi lo lắng rõ ràng hậu quả. Nếu Kasa thật sự đối với Hoàng Thất quan trọng như lời tiền bối nói. Trung niên nam nhân thần sắc tối sầm lại. Hắn là hiểu được một ít này nọ, ở trong này nói cái gì nữa cũng chưa dùng. Hiện tại không thể đối Vân gia động thủ. Tạp Lan Hoàng Thất xác nhận tốc độ cũng muốn nhanh hơn. Một khi xác nhận không có triệu hồi sư sinh ra, Vân gia cũng muốn theo Tạp Lan đế quốc bản đồ thượng. Hoàn toàn biến mất, trung niên nam nhân tay đột nhiên vung lên. Không gian phong tỏa lập tức đạt được giải phóng. Không khí cũng dao động một chút. Vân gia tự giải quyết cho tốt. Trung niên nam nhân lắc mình đến ngoài cửa sổ đạp gió mà đi. Vân Phong lại đột nhiên nâng tay rảnh lên trường. Nhất lũ dị thường nồng đậm hỏa nguyên tố toát ra ở chung quanh ma trượng. Vân Phong đột nhiên chỉ hướng trung niên nam nhân đi. Một cầu hỏa cầu dị thường thật lớn gào thét theo cửa sổ lý xẹt qua. Hướng tới trung niên nam nhân chạy như điên mà đi. Hừ. Trung niên nam nhân lạnh lùng hừ một cái. Vân Phong tuy rằng thực lực đã muốn tới cấp bậc thống lĩnh. Nhưng loại công kích này còn căn bản thương không đến hắn. Trung niên nam nhân thân mình một cái khinh thiểm. Lại tránh được hỏa cầu công kích. Hỏa cầu hoạt đến trung niên nam nhân bên người. Vân Phong khóe môi càng câu càng lớn. Bào, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hỏa nguyên tố từ hỏa cầu thật lớn kia đột nhiên bộc phát ra nhiệt độ nóng chát. Quanh thân không khí đều nháy mắt vặn vẹo đứng lên. Trung niên nam nhân thần sắc tối sầm lại. Muốn lại né đã muốn không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang vọng ở ma tăng học viện trên không. Thanh âm nổ này ngay cả ma tăng trường học ngoại sâu thẳm rừng cây đều nghe được động tĩnh. Sở hữu đệ tử cùng lão sư đều bị tiếng nổ bừng tỉnh. Phó hiệu trưởng nghe được nháy mắt. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thân mình lập tức chạy ra khỏi phòng, thẳng đến hướng ra phía ngoài mặt, có ngoại nhân dám xâm nhập ma tăng học viện, cách trương.